Nữ nhân lúc cơ khát mãnh liệt như xài lang hổ báo, ta thứ nhất không muốn hậu trạch cháy, thứ hai không muốn tinh tẫn nhân vong, quan trọng nhất là người bình thường cũng không thể tam thê tứ thiếp a, nhiễm nhan tu dưỡng cho dù có tốt đẹp nữa, cũng nhịn không được mà trợn trắng mắt với hắn, khinh thường nói. Chủ yếu là lý do cuối cùng đi. Lưu Thanh Tùng âm thầm cảm thấy năng lực bát quái của mình bị thuyên giảm, đụng tới nhiễm nhan, vẫn luôn bị nàng dẫn trước đề tài. Xe ngựa dần dần chậm lại, bên ngoài xe truyền vào thanh âm của bộ đầu. Lưu Y Sinh, đã tới huyện nha. Lưu Thanh Tùng thuận tay đẩy ra mảnh nhìn thoáng qua, phát hiện xe ngựa đã vào trong một cái nhà, bố trí tuyệt đối không phải là huyện nha. Hai bên xe ngựa đứng hai hàng đại hán mặc hắc y, người nào cũng uy vũ bất phàm, không phải nha dịch bình thường có thể so sánh. Nhiễm nhan phát hiện sắc mặt Lưu Thanh Tùng khẽ biến, không khỏi đưa mắt dò hỏi. Lưu Thanh Tùng dùng khẩu hình nói, có thể là bẫy dập. Cách chương.